Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Gặp lại Cố Trường Sinh. Tần Phong đi vào phòng nghị sự, phát hiện Đô thống Công Giá Chính cùng Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh dường như ban đầu ở Vân Sơn huyện nhìn thấy một dạng. Kiếm mi tinh mục, tuấn dật phi phàm. Ở trên người lại càng là có như không tư cách người bề trên. Phảng phất hết thảy đều ở khống chế bên trong. Thế nhưng, này cỗ khí chất cũng không ảnh hưởng hắn hiền hòa thái độ. Ở Vân Sơn huyện thời gian, Tần Phong còn quá mức nhỏ yếu. Vì vậy đối với Cố Trường Sinh thực lực hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Nhưng hôm nay có thể miễn cưỡng cảm ứng được Cố Trường Sinh khí tức. Trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ, mà là loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cường đại. Tần Phong gặp qua Đô thống. Tần Phong nói, Công Giá Chính ứng một tiếng, mỉm cười nói, Tần Phong, ngươi thế nhưng là chúng ta Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong nhanh nhất đột phá ngũ tinh Thanh La. Vệ người, cái trước, chính là Cố Trường Sinh. Dùng 10 tháng từ một thanh la vệ đạt đến ngũ tinh thanh la vệ tầng thứ. Mà người liền nửa năm cũng chưa tới. Cái kỷ lục này ở Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong. Sợ rằng sẽ có một quãng thời gian không người đột phá. Ngũ tinh thanh la vệ tương đương với không cốc cảnh tầng thứ. Mà loại này tầng thứ tu luyện giả muốn gia nhập Thanh La Ti, đồng dạng sẽ không tới đến Vân Lâm quận. Mà là trực tiếp đi tới Vân Châu Phủ. Vân Châu Phủ thế nhưng là Thanh La Ti một cái phân tổng bộ. Nắm giữ tư nguyên xa không phải Vân Lâm quận Thanh La Ti có thể so sánh với. Như là Vân Lâm quận Thanh La Ti, hắn thế lực tương đương với một cái đỉnh phong nhị lưu thế lực. Mà Vân Châu Phủ Thanh La Ti thì là tương đương với đỉnh phong nhất lưu thế lực. Hai người chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tần Phong bản thân thực lực không yếu, hơn nữa tiên thiên vũ thể tồn tại, trong thời gian ngắn trở thành ngũ tinh thanh la vệ cũng là bình thường. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Tần Phong, người thật càng ngày càng để giật mình, mới bao lâu không có nhìn thấy. Ngươi càng đạt đến trưởng mệnh cảnh. Tần Phong ánh mắt lóe lên. Bắc Minh thôn thiên công đối với ẩn nấp tự thân khí tức có nhất định tác dụng. Hơn nữa Phật Đà kim cương thân tu sĩ, cái này một loại gia trì bản thân công pháp, cũng có được nhất định liễm tức tác dụng. Có thể nói trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà đàm luận tra ra Tần Phong tu vi. Có thể Cố Trường Sinh chỉ một cái liếc mắt, liền có thể kết luận ra Tần Phong tu vi. Cái này nhãn lực thật sự là bất phàm. Trưởng mệnh cảnh, Công Giá Chính nghe vậy cả kinh, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Thế nhưng là, hắn lại không có phát hiện Tần Phong trên thân khí tức. Tần Phong giống như biển lớn ngập trời giống như vậy, sở hữu dò xét rơi ở trên người hắn cũng một cách tự nhiên biến mất. Vô pháp dò xét, làm đối với Cố Trường Sinh phán đoán, Công Giá Chính 10 phần tin tưởng, đối phương có thể là tới từ Vân Châu Cố gia người, mà là Cố gia ngàn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài. Ngay cả là các loại siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử, cũng chưa chắc có thể vượt qua Cố Trường Sinh. Ngoài cửa Trúc Mộc nghe được Cố Trường Sinh, sắc mặt khẽ thay đổi. Trong mắt vẻ chấn động thật lâu chưa từng tiêu tan, quả nhiên là trưởng mệnh cảnh, cái này Tần Phong có thể đủ trong thời gian ngắn đạt. Đến trưởng mệnh cảnh, cũng hơi bị quá mức kinh người. Trưởng mệnh cảnh tu sĩ, ở toàn bộ Vân Lâm quận Thanh La Ti không cao hơn một tay số lượng. Từng cái ở Thanh La Ti bên trong đều có đặc thù thân phận, như đô thống, hai vị phó đô thống. Sự vụ nhà quản sự, tàng kinh các quản sự, may mắn mà thôi, Tần Phong thản nhiên nói, tu luyện một đạo có thể không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Cố Trường Sinh nói, xem ra ta trước không có nhìn nhầm, thậm chí nói ta còn là đánh giá thấp ngươi. Có thể trong một trong thời gian ngắn từ thông u cảnh đạt đến trưởng mệnh cảnh, dù cho là tới từ siêu phàm thế lực thiên tài đều khó mà làm được. Ta nhớ rằng cái trước hẳn là ngươi Cố Trường Sinh đi. Công Giá Chính cười nói, đừng nói cười, nói một chút lần này chính sự đi. Cố Trường Sinh nói, chuyện này vốn là từ ngươi nói ra, tự nhiên do ngươi nói. Công Giá Chính nói, cũng tốt. Cố Trường Sinh cũng không chối từ, nhìn Tần Phong, đạo, Tần Phong, lần này ta đến Vân Lâm quận trừ công việc việc tư ra, một chuyện khác chính là ngươi. Ta, Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, hừm, ta nghĩ ngươi mời ngươi tiến vào Vân Châu Thanh La Ti, trở thành ta thân vệ. Cố Trường Sinh nói, Vân Châu Thanh La Ti, thân vệ. Tần Phong nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, chờ đợi Cố Trường Sinh giải thích. Thanh La Ti tình huống tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong đã có ghi chép. Đại hạ Cửu Châu đều có Thanh La Ti tồn tại. Cửu Châu chín cái Thanh La Ti, từng người làm việc, chỉnh thể nghe lệnh của Thanh La Ti tổng bộ. Cố Trường Sinh giải thích nói, Vân Châu Thanh La Ti chính là trong đó chi một, mà ở Vân Châu Thanh La Ti, lấy Thanh La Ti đại đô thống làm chủ, đại đô thống bên dưới có 8 cái tiểu đô thống, mà ta chính là 8 cái tiểu đô thống. Tiểu đô thống tương đương với mỗi cái quận thành đô thống. Công Giá Chính đúng lúc mở miệng nói, 8 vị tiểu đô thống có nhất định quyền lợi, có thể tự mình chiêu mộ Thanh La vệ, cũng chính là cái gọi là thân binh. Cố Trường Sinh mỉm cười, bất quá ngươi yên tâm, thân binh đồng dạng là Thanh La vệ, chỉ là ngươi chỉ cần nghe mệnh cùng ta một người, mà không cần nghe lệnh của còn lại tiểu đô thống thôi. Ô, Tần Phong chân mày cau lại, coi như là hiểu biết, trở thành ta thân binh, ngươi không chỉ là có thể hưởng thụ lấy Vân Châu Thanh La vệ tất cả đãi ngộ, ta Cố gia cũng sẽ dành cho ngươi nhất định tư nguyên để ngươi tu hành. Ta nghĩ ngươi nên biết Cố gia tình huống. Cố Trường Sinh nói, Vân Châu có bát đại nhất lưu thế lực, hai giáo Tam Tông ba nhà, hai giáo vì là Bái Xà giáo, Thiên Nhất giáo, Tam Tông vì là Thanh Hư Tông, Liệt Hỏa Tông, Thất Tuyệt Tông, ba nhà vì là Cố gia, Diệp gia, Tư Đồ gia. Thanh La Ti làm đại hạ vương triều cơ cấu, cũng không xếp vào những thế lực này phân chia. Bằng không, Vân Châu Thanh La Ti là có thể so với đỉnh phong nhất lưu thế lực tồn tại, không cần bất luận cái nào nhất lưu thế lực đến kém. Bái Xà giáo ở mấy năm trước bị Thanh La Ti tiêu diệt, dĩ nhiên từ bát đại nhất lưu thế lực bên trong xóa tên. Bây giờ, chỉ còn dư lại thất đại nhất lưu thế lực, Cố gia chính là trong đó chi một, gia tộc thế lực bất phàm, quyền thế ngập trời, mà Cố gia cùng Thanh La Ti có quan hệ mật thiết. Cố Trường Sinh lại càng là Thanh La Ti 8 vị tiểu đô thống chi một. Đi tới Vân Châu Thanh La Ti cái này ta ngược lại là đồng ý. Cho tới trở thành ngươi thân binh, ta cũng cần suy nghĩ một chút. Tần Phong ngẫm lại, nói, lấy hắn bây giờ thực lực, ở Vân Lâm quận cơ hồ là quét ngang tồn tại vô địch. Sớm muộn, hắn đều muốn ly khai Vân Lâm quận, thừa cơ tiến vào Vân Châu Thanh La Ti phân tổng bộ ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Cần phải trở thành Cố Trường Sinh thân binh, điểm này để hắn không thể không lưu ý. Thanh La Ti là một cái đại thế lực, là một cái cơ cấu, thu nạp các loại tu sĩ, cũng không sẽ trói chặt tu sĩ. Nhưng trở thành Cố Trường Sinh thân binh, vậy thì không giống nhau. Đó chính là trên Cố gia đầu này thuyền. Cố Trường Sinh đối với Tần Phong trả lời cũng không cảm thấy bất ngờ. Ban đầu ở Vân Sơn huyện liền cảm thấy người này bất phàm, không thể dễ dàng gia nhập người khác phía dưới. Ta có thể chờ đợi ngươi cân nhắc. Cố Trường Sinh, xem ra ngươi là bị cự tuyệt. Công Giá Chính cười rộ lên, Đô thống, nếu là không có việc khác, ta trước hết ly khai. Tần Phong nói, chờ một chút, đã ngươi đạt đến trưởng mệnh cảnh, có liên quan với ma quật việc liền cần cùng ngươi thương lượng thương lượng. Công Giá Chính gọi lại, Tần Phong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.